sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 168, vào thiên ngoại thiên, góc truyện audio.com. Bởi vì số người quá nhiều, Thẩm Huỳnh đoàn người, suốt tốn hơn nửa tháng, mới xuyên qua cửu trọng thiên môn, đến thiên ngoại thiên, cơ hồ là tại thập phương thuyền xuyên qua giới môn trong nháy mắt. Nguyên bản trong trẻo lạnh lùng thiên giới nhất thời truyền tới tuyển náo tiếng. Bốn phía đã dừng lại rất nhiều cỡ lớn pháp khí, đủ loại kiểu dáng đều có. Có chính là một đóa hoa sen to lớn, có chính là bàn cờ, có chính là tiên ấn. Càng nhiều hơn chính là bọn họ như vậy tiên thuyền, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có tiên ảnh đung đưa. Bởi vì có trận pháp cách trở đến lúc đó không thấy rõ tình huống bên trong. Những thứ này tiên khí, một cái thi đấu một cái hào hoa, tiên khí bức người, nhưng thật giống như không có có một cái giống như bọn họ hiện đang ngồi cái này. Toàn thân trắng tinh như ngọc không bằng, quanh thân còn lưu chuyển màu vàng cường hào ánh sáng, so với phía trước những thứ kia màu sắc khác nhau tiên thuyền. Đến lúc đó lộ ra bọn họ chiếc này bức cách cao hơn. Những thứ này tiên khí người trên. Xem ra cũng là tới tham gia tiên hội, chính là không biết là cái nào quốc vương mang tới. Công Nguyệt mảnh nhỏ tính một chút, phát hiện không chỉ 8 chiếc, những người này rõ ràng tới so với bọn hắn sớm. Bất ngờ còn có tiên nhân bay ra pháp khí thuyền, ngự kiếm bay đến trên pháp khí thuyền khác, như là tại chào hỏi giao lưu. Cho nên mặc dù mọi người đều tại đi về phía trước tiến tới. Tuy nhiên cũng chạy đến đặc biệt chậm chạp, thập phương thuyền vừa xuất hiện, tự nhiên đưa đến chú ý của mọi người. Bất ngờ có thần thức quét tới, như là nghĩ tìm tòi kết quả, lại đều bị trên thuyền trận pháp ngăn cản trở về. Trong lúc nhất thời càng nhiều hơn tầm mắt hướng bên này quét tới. Công Nguyệt nhìn một chút phía trước chặn lại đầy trời tiên khí. Không nghĩ tới thiên ngoại thiên cũng kẹt xe, không muốn biết chặn tới khi nào. Đang suy nghĩ, một cái quần áo trắng tiên nhân, đánh tiên hạc hướng phương này bay tới, trên đầu còn mang theo mũ, nhìn lấy giống như vị tiên quan, quả nhiên người kia ngừng ở trên tiên thuyền phương bên ngoài trận pháp. Hướng về bên trong chào một cái, thanh âm không lớn lại đặc biệt rõ ràng phát sáng, tại hạ là đế quân dưới trướng tiếp đón tiên quan, đặc biệt tới đón tiếp các vị, không biết là vị nào quân thượng giá lâm. Nguyên lai có cảnh sát giao thông A Công Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bên cạnh chuyện không liên quan đã sư đồ hai người một cái. Theo thói quen tiến lên một bước lớn tiếng trả lời. Phái vô địch trưởng môn mang theo Nghệ Thanh thiếu quân. Tới tham gia huyền linh tiên hội. Làm phiền vị này tiên quan rồi. Nói xong bấm quyết để cho trong tay thiệp bay ra ngoài. Tiếp đón tiên quan sửng sốt một chút. Lời này trở về làm sao là lạ. Người khác đều là nào đó một cái quốc vương mang theo môn hạ đệ tử tham gia tiên hội. Bên này là cái môn phái liền coi như xong, trưởng môn mang theo thiếu quân tham gia là cái ý gì? Có thể mảnh nhỏ nhìn một cái thiệp, lại không có vấn đề gì. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không có bay vào thập phương trong đỏ dự định, xoay người liền dẫn bọn họ bay về phía trước đi, xin mời. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, làm sao mới vừa còn vô cùng náo nhiệt thiên ngoại thiên. Đột nhiên liền an tĩnh lại, ồ, xếp hàng ở phía trước tiên khí làm sao nhường ra một con đường rồi. Cách quá xa, nghĩ bay gần một chút giao lưu sao, quan hệ giữa các nước, lúc nào tốt như vậy, tiên quan lòng tràn đầy nghi ngờ, nhớ tới nhiệm vụ của mình. Không có mảnh nhỏ muốn trực tiếp dẫn sau lưng tiên thuyền đi vào trong bay vào. Trực tiếp hướng an bài tốt chiêu đãi tiên cung mà đi. Công Nguyệt nhìn chung quanh, quả nhiên mới vừa rơi ở trên tiên thuyền thần thức, tại hắn mở miệng trong nháy mắt tất cả đều vội vàng thu về. Xem ra Nghệ Thanh cái kia ngừng đánh, vẫn có chút tác dụng, tiên thuyền đi theo tiếp đón tiên quan bay đại khái vài chục phút bộ dáng. Không hổ là thiên ngoại thiên, càng bay vào bên trong, bốn phía tiên khí lại càng tăng đậm đà, chung quanh càng là thoáng qua vô số tiên sơn phúc địa. So với bọn họ lần trước đi cái đó lẻ loi thăng đế đài. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thậm chí có thể cảm giác được mấy cái khí tức của tiên mạch. Cả thuyền đệ tử, cũng không khỏi lại hưng phấn vừa tò mò đánh giá lấy bốn phía. Trừ, Lam Hoa, theo tiến vào cửu trọng tiên môn một khắc kia, hắn liền không có nói thêm câu nào. Tu luyện đến hắn mức này mà, theo lý thuyết tiên khí sẽ không đối với hắn tạo thành phần lớn ảnh hưởng. Hắn cũng quả thật không sợ chính là một chút tiên khí. Nhưng nơi này dù sao cũng là thiên ngoại thiên, không đúng liền đụng vào cái kia mấy cái cháu trai thiên đế. Nếu là bình thường hắn còn thật không sợ, nhưng là bây giờ hắn bị kẹt ở trong trận pháp, bên cạnh trông coi cái. Một đường nhìn hắn không thuận mắt thiếu đế kiếm tiên, đừng nói cứng rắn cương rồi, mạng nhỏ đảm bảo không giữ được ở đều không nhất định. Đoạn đường này hắn liều mạng thu liễm chính mình ma khí. Muốn chờ cơ hội chạy thoát thân, có thể cái đó kêu nghệ thanh kiếm tiên, thật giống như nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt, động một tí uy hiếp muốn giết hắn không nói, vẫn còn tựa như đề phòng cướp đề phòng hắn, liên thân cái chân, đều sẽ có một thanh tiên kiếm trực tiếp xen vào qua tới. Hắn quả thực không có biện pháp mới một đường đi theo thiên ngoại thiên. Ai, xong rồi, xem ra đám người này là phải đem hắn giao cho thần qua đứa cháu kia rồi. Đều là đáng chết thiện tâm hại đấy. Ông chủ, trong ngươi, đang suy nghĩ, đột nhiên cổ nhất trọng, có cái gì treo ở trên người hắn? Ô, hắn sửng sốt một chút, nhìn một chút trên cổ dây chuyền, lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt thiện tâm. Đây là, bảo bảo cấp cho che giấu khí. Thẩm Huỳnh thuận miệng nói. Thu trên người của ngươi khói mù dùng, chớ làm mất, cần phải trả ý gì? Bảo bảo lại là ai? Lam Hoa một mặt mộng bức, mảnh nhỏ nhìn một cái, lại phát hiện mình khắp người ma khí lại có thể một tia đều không thấy. Thoạt nhìn chính là bộ dạng của một cái bình thường địa tiên. Chuyện này, dây chuyền này, lại có thể ẩn núp hắn ma khí. Lam Hoa trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đột nhiên ngẩng đầu mang một ít ngu đần nói, ngươi, các ngươi không là phải đem ta giao cho thiên đế sao? Thiên đế, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, chăm chú hỏi, ngươi thiếu tiền hắn à, không có a, hộp cái kia làm gì giao cho hắn? Lam Hoa cứng họng, lần nữa nhìn một chút trên cổ dây chuyền, có chút cảm giác nằm mộng, vậy bọn họ dẫn hắn tới làm chi? Trước nói là tới đi một chuyến. Liền thật chỉ là đi một chuyến sao? Nói xong tiên ma bất lưỡng lập đây. Trong lúc bất chợt đáy lòng của hắn không có từ trước đến nay. Một cầu quen thuộc dòng nước ấm xẹt qua. Lần trước đưa trái cây thời điểm loại cảm giác đó lại dâng lên. Xông đến ánh mắt hắn đều có chút nóng lên. Đáy lòng càng là nhét nhét. Chặn đến khó chịu, vân vân. Loại cảm giác này là xích ma, thiện tâm, không nên vọng động. Vì vậy, hắn móc ra cái túi chữ vật, tiên đan, pháp khí, pháp phù, muốn cái gì chính mình móc, không cần trả ta rồi. Ngươi còn có, đại lão bản A, lần trước trở về Liễu Diệp Lâm. Bổ sung chút ít, nói thế nào, cũng là làm qua thiên đế, những thứ này còn chưa thiếu, còn có cái gì muốn, hích, tiên thạch nha, nhanh cho, hắn ngậm lấy lệ lại móc ra hai cái túi. Đây là tiên thạch, cái này còn có chút tiên quả. Lấy đi, toàn bộ lấy đi, van cầu ngươi cách ta xa một chút. Không muốn lại rất tốt với ta được không? Được, cảm ơn lão bản, Thẩm Huỳnh lúc này mới xoay người đi. Lam Hoa lòng đang dỉ máu. Lúc này mới khắc chế muốn móc ra bổn mạng pháp khí xung động. Thiện tâm cái gì, quá đáng sợ, vây xem chúng quân câu nguyệt. Quả nhiên để cho Thẩm Huỳnh đưa tới là chính xác. Cách chương.